tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 80, dây cây ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà tập đoàn CMC. Thứ hai như thường lệ, nhân viên lục tục đến công sở làm việc. Nhưng là, không một nhân viên nào có thể bắt tay vào công việc của mình. Bởi vì, toàn bộ máy tính của công ty đều nhiễm virus. Nhân viên phòng kỹ thuật đã làm việc liên tục với công suất tối đa nhưng kết quả vẫn là công cốc. Không những không diệt được lại còn khiến cho số lượng virus tăng đột biến không cách nào khống chế. CMC lúc này rối thành một đoàn. Mọi người bàn tán ầm ĩ về việc xảy ra, khiến cho ngài chủ tịch cũng phải sốt ruột. Ấy vậy mà lúc này, cậu con trai quý tử của ông vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Ông cầm lấy điện thoại đích thân gọi cho hắn. Thế nhưng chuông điện thoại đổ liên hồi mà đương sự vẫn còn chưa có bắt máy. Ông nóng ruột liền gọi cho thư ký riêng của hắn, yêu cầu hắn ngay lập tức đến gặp ông, nếu không tự lãnh hậu quả. Kết quả, viên thư ký phải tức tối chạy đi tìm hắn. Cũng may là hắn đang ở nhà, nếu không anh ta cũng chẳng biết có thể đi đâu mà tìm. Vực hắn dậy từ trong chăn, viên thư ký liền nói ra sự tình trong công ty mặc cho hắn còn chưa tỉnh táo hẳn. Bởi vì đêm qua có vẻ như hắn đã uống không ít. Nhìn trên sàn nhà Vương vãi tàn tích bia rượu là biết. Hắn nghe xong liền tỉnh táo hẳn. Liền tức tốc chỉnh đốn bản thân. Theo viên thư ký đi đến công ty. Viên thư ký thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cũng may, cấp trên của hắn vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ. Không vì chuyện riêng cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Sau khi bị ngài chủ tịch mắng một trận, hắn liền bắt tay vào xem xét vấn đề. Nhưng là, dù hắn có muốn, hắn cũng chỉ lực bất tòng tâm. Hắn ngoài biết xây dựng bản kế hoạch, những việc liên quan đến máy tính, hắn chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi. Hắn vô năng, mất một buổi sáng công ty không thể hoạt động. Hiện tại phương pháp duy nhất là nhờ người rành rọt về vấn đề này đến kiểm tra mà thôi. Cũng may hắn còn biết tìm những người này ở đâu. Nếu không, ba hắn chỉ có cách đưa hắn về nhà ăn bám mà thôi. Một đoàn hơn 10 chuyên gia về máy tính lục tục đi vào tập đoàn CMC khiến không ít người tò mò tọc mạch. Hầu như đều là những lời gièm pha không tốt. Bởi vì một tập đoàn điện tử được xem là lớn nhất nhì nước mà đến cả virus máy tính cũng không có cách nào xử lý. Phải nhờ đến người bên ngoài. Đây thật sự là một đả kích không nhỏ. Đoàn người bắt tay vào xử lý sự cố. Mãi đến giờ tan tầm vẫn chưa giải quyết được. Toàn bộ nhân viên công ty được cho tan tầm sớm mọi ngày. Bởi vì dù có ở lại cũng không thể làm việc. Lại càng khiến cho công ty xào xáo cả lên. Lúc này đã gần 6 giờ chiều. Dây cây ngồi trước máy tính đang nhấm nháp ly cà phê. Nhìn những thông số nhấp nháy trên màn hình. Nở nụ cười tự mãn. Dây cây đã ra tay mà còn có thể sống sót được thì dây cây từ nay sẽ thoái ẩn giang hồ rồi. Tiếc là, giang hồ vẫn còn quá nhiều tiểu nhân đắc ý. Cho nên dây cây vẫn còn phải hành tẩu giang hồ để trừ gian diệt ác giúp đời thôi. Không sai. Virus nhiễm toàn bộ máy tính ở CMC chính là do một tay dây cây làm ra. Trình độ của anh ta ngày càng cao tay. Anh chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi. Ai ngờ cái CMC này lại quá đỗi ngu ngốc. Một con virus đơn giản như vậy mà không thể xử lý. Lại làm cho nó gia tăng cấp số nhân như vậy. Quả đúng là một lũ tôm tép. Khiến anh chơi chẳng vui chút nào. Vậy mà William sao lại đề cao quá không biết. Một tập đoàn nhỏ xíu như vậy mà cũng đáng để cậu ta để mắt đến. Thật có phúc phần nha. Cầm chiếc di động trên tay. Dây cây bấm một cuộc điện thoại gọi đi. Không bao lâu đã có người bắt máy. Anh ta bắt đầu than vãn. William, cái công ty CMC kia chẳng thú vị chút nào. Khải Phong lúc này đang cùng Diễm Linh lái xe đến một nhà hàng đặc sản dùng bữa tối. Nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi tới. Anh vui vẻ nói chuyện. Cậu lại có chuyện gì? Hôm qua tôi đã giở trò một chút ở mạng lưới máy tính bên đó. Đưa một con virus chất lượng cũng không tính là cao vào. Kết quả, hai, chẳng vui chút nào. Đến giờ này, bên đó vẫn là dậm chân tại chỗ. Khải Phong quay sang nhìn Diễm Linh khẽ mỉm cười khi cô cũng đang nhìn anh. Sau đó trả lời điện thoại. Dây cây, cậu có phải rất rảnh rỗi hay không? Cậu tự làm, bây giờ cậu lại than vãn. Dây cây tỏ ra không vui. William, tôi là đang giúp cậu. Cậu có hiểu hay không? Tôi không nhờ cậu. Nè, tôi giúp cậu. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi. Lại còn có thể nói ra những lời khiến trái tim tôi tan nát. Dây cây, Khải Phong nói với giọng không vui. Cậu tự có chừng mực cho tôi. Đừng làm chuyện gì không nên. Dừng ở đây thôi. Đừng làm hỏng kế hoạch của tôi. Dây cây bĩu môi. Xem ra anh làm việc vô ích rồi. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ không đùa nữa. Được, Khải Phong nói chuyện đã hòa hoãn hơn. Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Anh nói tiếp, hiện tại giúp tôi một việc. Dây cây nghe đến có việc để làm. Cậu ta nhanh nhẩu trả lời. Không thành vấn đề, có việc để làm sẽ không khiến tôi buồn chán. Nói đi, cậu cần tôi giúp việc gì? Phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến người của tôi. Người của cậu, dây cây thắc mắc. Phải, người của tôi. Khải Phong lặp lại, là vợ cậu. Cô ấy đang ở cạnh cậu. Dây cây cười gian xảo. Vẫn chỉ một chữ. Tôi hiểu rồi. Dây cây cười lớn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đến bạn bè cũng không cần. Cậu lại muốn gì đây? Khải Phong nghiến răng. Ok, xem như tôi chưa nói gì. Dây cây đầu hàng. Tốt nhất là vậy. William, khi nào có thể gặp cậu? Tôi ở đây buồn chết mất. Dây cây than thở. Đợi Thomas qua rồi tính. Tôi hiện tại còn chuyện quan trọng phải làm. Không thể tiếp cậu. Lúc khác sẽ gọi lại. Vậy đi. Sau đó Khải Phong liền cúp máy. Không để dây cây nói thêm lời nào. Nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Dây cây nhếch miệng cười. Tạm tha cho các người một lần. Lần tới sẽ không có cửa đâu. Gõ gõ trên bàn phím một hồi. Toàn bộ thông số trên màn hình giữ nguyên hiện trạng không còn nhấp nháy nữa. Sau đó, anh tắt cửa sổ đi. Trên màn hình lúc này chỉ còn lại giao diện như những chiếc máy tính bình thường. Cứ như trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhìn màn hình hồi lâu. Dây cây mở một giao diện mới. Bắt đầu nhiệm vụ vừa được giao. William, cậu càng ngày càng khiến cho thân phận của tôi tuột dốc không phanh. Nếu mà để cho những người trong giới hacker biết dây cây lại làm ra những chuyện này. Không ít kẻ sẽ trợn to con mắt vì chuyện động trời này. Lúc này, tại tập đoàn CMC, toàn bộ virus bỗng nhiên không cánh mà bay. Cuối cùng trên màn hình chính của toàn bộ máy tính công ty đều là hình của Tổng Giám phòng Kỹ thuật Trần Trung Đức. Con trai Chủ tịch Hội đồng Quản trị, mà hình ảnh trên đó lại hết sức kinh dị. Chính là một con dao cắm vào ngực hắn máu me be bét. Khiến ai nấy đều phải rùng mình. Mà đương sự đứng bên cạnh, mặt tức thì trắng bệch một màng, không dám tin những gì đang hiện ra trước mắt. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nhắm vào một mình hắn. Sau khi tiễn chân đoàn chuyên gia máy tính rời khỏi công ty, ngài chủ tịch lại một lần nữa tìm hắn hỏi tội. Cậu nói cho tôi biết đây là chuyện gì xảy ra. Cậu lại gây ra chuyện hay ho gì nữa đây? Ba, con thật sự không biết. Hắn lên tiếng, không biết, cậu nói không biết là giải quyết được sao? Đây đích thị là nhắm vào cậu. Cậu giải thích cho tôi nghe xem. Ngài chủ tịch tức giận quát tháo. Con làm sao biết, con chỉ mới về nước không lâu. Làm sao có thể đắc tội với ai chứ? Hắn một mực phủ định. Thật không làm được trò trống gì. Hợp đồng bị hủy, giờ lại xảy ra sự việc này. Cậu tốt nhất biết thân biết phận. Mau đi xử lý những chuyện còn lại. Ngày mai còn phải giải thích với ban quản trị. Còn có, đã liên hệ với những công ty khác hay chưa? Con đang cố gắng, sẽ nhanh có kết quả. Tốt nhất là vậy, không được chậm trễ nữa. Nếu không tôi thật sự hết cách cứu cậu. Không những cậu, mà đến cái công ty này chưa chắc trụ nổi cậu có biết không? Ông lắc đầu, con biết rồi, bà yên tâm, hắn cất giọng uể oải. Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, cách chương.